Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Tề Tư Nguyên đem điện thoại móc ra tới nhìn nhìn. Di động thập phần an tĩnh, cũng không có thu được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở hoặc là thông cáo. Hắn hơi hơi thở dài một hơi nói, xem ra sửa chữa ống khói cũng không phải Vương Ái Hoa tâm nguyện. Cũng có lẽ là, ta tiếp thu nhiệm vụ, cần thiết từ ta hoàn thành mới tính. Tiếu Mạc Hàng nghe vậy lại lắc lắc đầu. Sẽ không, loại này khóa chết cá nhân đơn độc nhiệm vụ giống nhau chỉ xuất hiện ở khó khăn hệ số tương đối cao. Trong trò chơi, đại bộ phận dưới tình huống, hệ thống là cho phép tổ đội. Hơn nữa, chỉ cần hệ thống không có báo cho không thể chia sẻ tin tức. Trong tình huống bình thường đều là cho phép người chơi cùng chung. Lần này tân nhân nhiều như vậy, không có khả năng xuất hiện cao cấp che giấu nhiệm vụ. Tiếu Mạc Hàng đối trò chơi nào đó tiềm quy tắc là cực kỳ quen thuộc, hệ thống cũng không có cướp lấy hắn này một bộ phận ký ức. Đây cũng là hắn đã từng thân là giam quản giả hiện giờ trở thành người chơi ưu thế. Chúng ta đây chỉ có thể tiếp tục, Tề Tư Nguyên thở dài nói. Nói liền xong đi nhanh chiều Vương Ái Hoa phòng nhỏ đi đến. Chỉ là, hai người còn không có tới kịp vào nhà, liền thấy Vương Ái Hoa để ra cái giỏ rau ra tới. Nàng trong tay giỏ rau, chính đoan đoan chính chính mà phóng một chén nóng hôi hổi mì sợi. Mì sợi có rau xanh có trứng gà, thoạt nhìn còn rất là ngon miệng bộ dáng. Mì sợi làm tốt lạp, ta phải cho ta nhi tử đưa đi. Nếu không hài tử đến đói hư lạp. Vương Ái Hoa nhìn hai người liếc mắt một cái, nói một câu liền đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, Tề Tư Nguyên di động rất nhỏ chấn động một chút, hắn lập tức liền lấy ra di động click mở màn hình. Chỉ thấy trên màn hình chỉ có đơn giản mấy chữ, che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, thần miếu. Tề Tư Nguyên nháy mắt liền minh bạch, hắn lập tức liền duỗi tay, nhẹ nhàng kéo lại từ hắn bên người đi qua Vương Ái Hoa. Vương Ái Hoa có chút tức giận mà xoay đầu tới, vẫn luôn nửa khép đôi mắt đột nhiên mở, mắt lộ ra hung quang. Người muốn làm gì? Tựa hồ, chỉ cần là chạm đến nàng chuyện của con, đều sẽ lệnh nàng phẫn nộ dị thường. À bà, Tề Tư Nguyên làm bộ chưa thấy được nàng trong ánh mắt đáng sợ hung quang. Lo chính mình nói, ngài chân cẳng không có phương tiện. Chúng ta giúp ngài cấp đưa qua đi đi. Chúng ta chân cẳng mau. Sớm chút đi, ngài nhi tử cũng ít ai một hồi đói. Nghe thấy Tề Tư Nguyên nói như vậy, Vương Ái Hoa trên mặt thần sắc mới dần dần hòa hoãn xuống dưới. Một hồi, lại chậm rãi biến trở về tuổi xế chiều lão nhân bộ dáng. Chỉ là, nàng vẫn là có vẻ có một ít do dự. Chặt chẽ bắt lấy giỏ che tay cũng không có bởi vậy buông ra. Đúng lúc này, nơi xa loáng thoáng có chuông trống tiếng động truyền đến, Vương Ái Hoa sắc mặt lập tức liền trở nên lo âu. Liền ở Tề Tư Nguyên còn ý đồ nói điểm cái gì tới tiếp tục tranh thủ thời điểm. Vương Ái Hoa lại nhanh chóng mà đem rổ nhét vào Tề Tư Nguyên trong tay. Cầm đi, mau, mau cho ta nhi đưa đi. Mau, nàng thúc giục, thần sắc lại dần dần trở nên dữ tợn, phảng phất lo âu. Sợ hãi cùng phẫn nộ ở cùng thời gian đều tụ tập ở thân thể của nàng giống nhau. Vương Ái Hoa ngón tay vẫn luôn chỉ vào thôn chỗ sâu trong một phương hướng. Tựa hồ đúng là kia chuông trống tiếng động nơi phát ra. Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người không nói hai lời, để ra rổ ngay lập tức ra sân, lại một lần chiều thôn chỗ sâu trong đi đến, thẳng đến đi ra thật xa. Còn có thể đủ nghe được Vương Ái Hoa càng ngày càng cuồng loạn thanh âm ở tê kêu, mau. Mau a, thẳng đến thoát ly Vương Ái Hoa tầm mắt, hai người đi đường bước chân mới dần dần chậm lại, cũng mới có không nói chuyện. Này lão thái bà thật đủ khủng bố, nàng cái kia tuổi, nhi tử ít nói cũng 40 tuổi đi, xem nàng bộ dáng, giống nàng nhi tử còn chưa thành niên dường như. Tiếu Mạc Hàng nhịn không được phun táo. Cổ quái địa phương còn không ngừng này đó, Tề Tư Nguyên vươn tay trái chỉ chính mình tay phải. Trong rổ đầu kia chén mì nói, ta phía trước đi vào nhà ở thời điểm lặng lẽ quan sát quá. Trong phòng căn bản là không có dầu muối tương giấm cùng rau dưa. Cho nên ta mới cảm thấy, đó là một gian thật lâu đều không có người trụ phòng ở. Nhưng, ngươi xem này mà, sắc hương vị đều đầy đủ, còn bỏ thêm rau xanh cùng trứng gà. Tề Tư Nguyên mới vừa nói xong, bụng bỗng nhiên cô, mà kêu một tiếng, Tiếu Mặc Hàng sửng sốt một chút, liền Tề Tư Nguyên chính mình tựa hồ giật nảy mình, sau đó lại lập tức ý thức được đây là cái gì thanh âm. Không khỏi bên tai hơi hơi đỏ lên, Tiếu Mặc Hàng cười ha ha lên, Tề Tư Nguyên có vẻ càng thêm quẫn bách, chỉ là, Tiếu Mặc Hàng cười, lại đem một khối sô-cô-la nhét vào Tề Tư Nguyên trong lòng bàn tay. Tề Tư Nguyên kinh ngạc mà nhìn trong tay sô-cô-la, nếu hắn không có nhớ lầm nói. Hai lần từ trong trò chơi tỉnh lại, bọn họ tùy thân vật phẩm đều sẽ không bị mang tiến trò chơi. Nói cách khác, cho dù là đồ ăn, thuộc về thế giới hiện thực đồ vật phỏng chừng cũng là mang không tiến vào. Nhưng này sô-cô-la cũng rõ ràng không nên là thuộc về cái này cổ xưa sơn thôn đồ vật nha. Ăn đi, Tiếu Mặc Hàng nhìn đến Tề Tư Nguyên kinh ngạc biểu tình. Lại nhịn không được duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu hắn. Đây là ta mang đến đồ vật. Tuy rằng ta đã không phải giam quản giả, nhưng ở một mức độ nào đó vẫn như cũ có được nào đó quyền hạn. Huống hồ, giam quản giả không bị cho phép trở về thế giới hiện thực. Cho nên giam quản giả đồ vật, thì thật là thuộc về trò chơi thế giới. Có thể mang theo cũng không hiếm lạ, hắn thực hiểu biết Tề Tư Nguyên. Đại khái cũng đoán được Tề Tư Nguyên hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì. Vì thế giải thích nói, Tề Tư Nguyên không có truy vấn. Hắn gật gật đầu, sau đó nói, cảm ơn, lại đi rồi vài bước. Hắn đột nhiên lại hỏi, những người khác ăn cái gì? Hắn lần đầu tiên trò chơi chỉ có một ban đêm, nhưng thật ra không có gặp được quá như vậy vấn đề. Trong viện có phòng bếp, trong phòng bếp có đồ ăn, cũng có một ít rau dưa gạo và mì, ta cấp Vương Ái Hoa lấy mặt chính là ở trong phòng bếp tìm được. Ta trở về thời điểm, bọn họ vừa lúc ở thương lượng như thế nào giải quyết thức ăn nước uống vấn đề, Tiếu Mặc Hàng nói. Ân, thì thật có Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh ở, hẳn là vấn đề không lớn, Tề Tư Nguyên nói, người nhưng thật ra thực xem trọng cái kia Bạch Canh. Yến Nam Thụy còn chưa tính, đã từng đồng học, lại cùng nhau trải qua quá sinh tử, xem như hiểu tận gốc rễ. Nhưng thật ra cái kia Bạch Canh, Tề Tư Nguyên đối hắn cũng rất là khẳng định bộ dáng. Tổng cảm thấy, hắn thâm tàng bất lộ bộ dáng, Tề Tư Nguyên nhún vai. Chưa nói tới xem trọng không xem trọng gì đó, chỉ là một loại trực giác thôi. Khi nói chuyện, phía trước chuông trống tiếng động càng ngày càng rõ ràng, cổ thôn con đường tuy rằng uốn lượn khúc chiết, nhưng một cái đường sỏi đá lại là một hồi rốt cuộc. Nhìn dáng vẻ, cuối đường, đại khái chính là Vương Ái Hoa cùng hệ thống đều nhắc tới quá thần miếu. Quả nhiên, đường sỏi đá tới rồi cuối, liền xuất hiện một cái rất lớn không bình, đất trống đại khái có một trận bóng rổ như vậy đại. Đất trống phía bên phải loại một viên thật lớn cây cối. Cây cối che trời, cành lá tốt tươi, thân cây cực thô, đại khái yêu cầu ba cái thành niên nam tử mới nhưng ôm hết. Nó tán cây cơ hồ đem toàn bộ đất trống đều che đậy ở. Lá cây rậm rạp đến liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Cảnh này khiến chỉnh khối đất trống như là bị một bóng ma thật lớn bao phủ ở giống nhau. Liền đất trống thượng ánh sáng đều so bên ngoài tối sầm vài độ. Đây là một loại lệnh người phi thường không thoải mái âm lãnh cả mơ siêu cho nên mới vừa đi đến nơi. Đây, Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên cơ hồ chính là đồng thời dừng bước chân. Nhưng, đất trống thượng lúc này lại không phải không. Toàn bộ đất trống bóng ma chung, lúc này rậm rạp mà quỳ đầy người. Bọn họ mặt hướng tới cây đại thụ kia thân cây. Liền như vậy thẳng tắp mà quỳ, mà những người này từ tuổi thượng xem, cơ hồ đều là 50 tuổi hướng lên trên, cả trai lẫn gái đều có. Xem ra, bọn họ chính là này toàn bộ trong thôn lão nhân. Nhất quỷ dị tình huống là, bọn họ là thẳng tắp mà quỳ, không có quỳ sát đất, không có khấu bái. Đại đa số người nửa khép con mắt vẫn không nhúc nhích. Trên mặt biểu tình là chết lặng, mà chỉ có thiếu bộ phận người, mặt lộ vẻ thống khổ lại cực độ nhẫn nại chi sắc. Mà kia chuông trống tiếng động, còn lại là từ con đường cuối càng sâu chỗ truyền đến. Chỉ là phía sau bị rậm rạp đám người cùng rậm rạp tán cây che đậy. Không mặc quá khứ lời nói, gì cũng nhìn không ra tới. Tề Tư Nguyên thoáng nhìn lướt qua, những người này đại khái có 40-50 người nhiều. Thôn này lão nhân thật là không ít, chính là bọn họ loại này quỷ pháp, quá quỷ dị, một chút đều không giống như là ở bái thần, ngược lại như là ở. Tề Tư Nguyên chỉ là hơi trầm ngâm một chút, lại bị Tiếu Mặc Hàng đoạt lời nói, ngược lại như là ở chuộc tội. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hai người nói chuyện thanh âm đều cực nhẹ, lại kẹp ở chuông trống tiếng động, đảo cũng không sợ hãi bọn họ sẽ nghe thấy. Tư Nguyên, người cẩn thận nhìn một cái, người nhận thức này thụ sao? Tiếu Mặc Hàng nói, này không phải câu nghi vấn, càng như là một cái nhắc nhở. Tề Tư Nguyên quan sát một hồi, mới kinh ngạc mà nói, là cây hòe. Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, cây hòe, mộc quỷ, loại này thực vật ở truyền thuyết lâu đời, là phi thường không may mắn, thời cổ người, là sẽ không đem chúng nó gieo trồng ở trong sân, bọn họ cho rằng này thụ chiêu quỷ, cổ nhân nhóm càng thích đem chúng nó gieo trồng trước đây người mộ phần. Cũng có tụ âm ý tứ. Tề Tư Nguyên nghiêng đầu nói. Nếu ở trong thôn đất trống loại cây hòe là vì mùa hè thừa lương tránh né ánh mặt trời nói. Còn tính nói được qua đi, nhưng là quỳ lại cây hòe, quả nhiên là thực quỷ dị, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn có đi hay không thần miếu đâu? Tiếu Mặc Hàng nhún vai hỏi, hệ thống nhắc nhở thần miếu, mà Vương Ái Hoa nhi tử cũng ở thần miếu. Nói cách khác, nhiệm vụ Vương Ái Hoa tâm nguyện rất có thể chính là đem này một chén mì điều đưa đến nàng ở thần miếu nhi tử trên tay. Nhiệm vụ là khẳng định yêu cầu hoàn thành, nhưng là thần miếu thực hiển nhiên chính là đối diện đất trống sau phát ra chuông trống tiếng động. Địa phương, mà thông hướng thần miếu nhất định phải muốn xuyên qua đất trống. Nói cách khác, muốn tiếp tục hoàn thành che giấu nhiệm vụ, liền phải từ này đàn thẳng tắp mà quỳ đám người trung gian xuyên qua. Những người này tuổi đều rất lớn, không chỉ có tóc xám trắng. Bọn họ liền sắc mặt đều là thiên bạch, một đám người quỳ gối cây hòe tạo thành bóng ma bên trong. Thật là làm người da đầu tê dại. Chương 73 cổ thôn sương mù 14. Tề Tư Nguyên cũng là lưng một trận mà lạnh cả người. Tiếu Mặc Hàng không hỏi con hảo. Tiếu Mặc Hàng vừa hỏi, ngay cả Tề Tư Nguyên trong lòng đều nổi lên vài phần do dự. Bất quá, hắn cũng chỉ là do dự một chút. Cuối cùng vẫn là căng ra đầu nói, xuyên qua đi thôi, tóm lại vẫn là muốn qua bên kia. Tiếu Mặc Hàng còn hảo. Đối này hắn cũng không có gì ý kiến, Tề Tư Nguyên nói đi liền đi bái. Vì thế Tiếu Mặc Hàng tiếp nhận Tề Tư Nguyên trong tay trang mì sợi rổ đi ở phía trước. Mà Tề Tư Nguyên tắc thật cẩn thận mà đi theo hắn phía sau. Hai người từ quỳ đám người trung gian xuyên qua. Ai ngờ những cái đó quỷ các lão nhân như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Thế nhưng không ai ngẩng đầu nhìn phía hai người, chẳng sợ hai người trực tiếp từ bọn họ trước mắt đi qua. Rốt cuộc xuyên qua đám người, đi vào đường sỏi đá cuối, đại khái 20 mễ có hơn chính đứng sừng sững một tòa cổ xưa miếu thờ giống nhau kiến trúc. Kiến trúc lý chính không ngừng truyền ra lâu dài chuông trống tiếng động. Cho dù đã rời đi quỷ dị đám người, Tề Tư Nguyên cũng không có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, vừa rồi ở tiến vào đất trống phía trước không trung còn treo sáng sớm ánh sáng mặt trời. Chính là tiến vào nơi này lúc sau, không trung nháy mắt liền trở nên mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất khoảnh khắc sẽ có tầm tã mưa to giống nhau. Rét cam cam mơ siêu phía trước miếu thờ thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Màu đỏ thắm đại môn đã có một ít loang lổ, Bình thường dưới tình huống miếu thờ xà cùng mái ngói giống nhau cũng đều là màu đỏ thẫm. Nhưng nó cố tình không phải, mà là hắc bạch giao nhau nóc nhà. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không thập phần chỉnh tề. Nhưng dù vậy, không biết vì cái gì, này tòa cũ kỹ miếu thờ lại cố tình cho người ta một loại phi thường rắn chắc kiên cố cảm giác. Hết chương.